Đại Mộng Chủ, chương 330, chạy về Trường An chưa biên, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, Bạch gia chỉ còn lại những dòng dõi này, ta tự nhiên phải lưu lại, bảo vệ bọn hắn an toàn. Đi Trường An là đúng, chỉ có nơi đó mới an toàn. Bạch Tiêu Vân gật đầu nói, có Bạch Đạo Hữu đi theo, yêu vật lợi hại hơn nữa cũng không đủ gây sợ hãi. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra. Những ngày qua vì bảo hộ những người này, hắn một mực trải qua nơm nớp lo sợ, có Bạch Tiêu Vân tu sĩ đại thừa kỳ này gia nhập, hắn có thể triệt để thả lỏng trong lòng, có thể hào hào giải quyết phong ấn của bản thân. Nơi này vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, không phải nơi nói chuyện, rời đi trước hãng nói. Bạch Tiêu Vân nói ra, chào hỏi đội xe ba nhà tiếp tục tiến về hướng Trường An. Kinh lịch biến cố vừa rồi, ba nhà đều tử thương không ít người, cũng may xe ngựa tổn hại không nhiều, đi đường ngược lại không thành vấn đề. Bạch gia an bài cho Bạch Tiêu Vân một chiếc xe ngựa. Bạch Tiêu Vân lôi kéo Thẩm Lạc ngồi chung, Thẩm Lạc cũng không khách khí. Thẩm đại ca, ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới nào rồi? Mặc dù thân phụ pháp lực có thể trì hoãn nhục thân giả yếu, nhưng đã nhiều năm như vậy, dù có thuật chú nhan, hình dạng cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn, ngươi nhìn lại giống như đúc năm đó, hẳn là đã đạt đến cảnh giới chân tiên nhục thân bất hủ rồi. Bạch Tiêu Vân đánh giá dung mạo Thẩm Lạc trần chờ một chút hỏi. Làm sao có thể, ta bất quá năm đó may mắn ăn một viên chú nhan đan thời thượng cổ lưu truyền xuống, mới bảo trì dung nhan không già thôi. Còn tu vi của ta, bất quá mới xuất khiếu trung kỳ thôi, mà trước đó ở trong Xuân Hoa Thành bị một tên là Thiên Diêm lão tổ giở thủ đoạn, pháp lực bị phong ấn, những ngày qua không ngừng nếm thử, mới phá giải một phần. Thẩm Lạc cười khổ lắc đầu, nửa thật nửa giả nói. Xuất khiếu trung kỳ, lấy tư chất của ngươi, không nên. Bạch Tiêu Vân thì thào nói ra, nhưng cân nhắc đến tâm tình Thẩm Lạc, nói được nửa câu liền dừng lại, ngược lại nói đến chuyện khác. Thủ đoạn lão già Thiên Diêm lão tổ kia ta biết, nếu như Thẩm đại ca không để ý ta có thể giúp ngươi phá giải phong ấn. Bạch Tiêu Vân nói, vậy đa tạ ngươi. Thẩm Lạc nghe vậy vui mừng, chắp tay nói cảm ơn. Giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn. Bạch Tiêu Vân vung tay lên, một mảnh bạch quang bắn ra, bao phủ toàn bộ buồng xe, hết thảy động tĩnh bên ngoài lập tức không thể truyền vào, thậm chí xe ngựa sóc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt vận công. Cánh tay Bạch Tiêu Vân khẽ động, bàn tay dán sau lưng hắn. Lập tức một cỗ quang diễm màu vàng cuồn cuộn ra, như thủy triều màu vàng chen chúc rót vào thể nội Thẩm Lạc, hóa thành một cỗ pháp lực hùng vĩ nóng rực lưu truyền kinh mạch toàn thân hắn. Lông mày Thẩm Lạc cau lại, lập tức lại giãn ra, vận chuyển công pháp dẫn đạo kim quang rót vào thể nội phóng tới chỗ cấm chế còn sót lại. Rắc rắc rắc, liên tiếp thanh âm trầm đục từ trên người hắn truyền ra, Bạch Tiêu Vân rót vào pháp lực nóng rực như là sóng biển dâng trào, làm những cấm chế còn sót lại kia thất linh bát lạc nhao nhao buông lỏng ra. Thẩm Lạc vui mừng, chậm rãi vận chuyển pháp lực chảy xuôi các nơi trong thể nội. Loại cảm giác pháp lực vận chuyển thông suốt trong kinh mạch toàn thân khiến hắn có chút mê muội, liên tục vận chuyển 36 chu thiên tu vi triệt để vững chắc mới mở to mắt. Ân Bạch đạo hữu tương trợ, Thẩm Mỗ khắc sâu trong lòng. Thẩm, gocchuyenaudio.com, Lạc đứng dậy cảm ơn Bạch Tiêu Vân, không cần nói tạ ơn, tại sao lại khách sáo, về phần báo đáp càng đừng nói. Năm đó nếu không có ngươi điểm hóa ta cũng sẽ không nhặt lại tâm tu luyện, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một nắm cát vàng, phần ân tình này ngươi muốn ta báo đáp như thế nào? Bạch Tiêu Vân cười ha ha nói, ngược lại để Thẩm Lạc thấy lại trên thân y mấy phần thời niên thiếu thoải mái. Ha ha, nói cũng đúng, bất quá Bạch đạo hữu ngươi bây giờ tu vi đạt đến cảnh giới gì? Thẩm Lạc cũng cười ha ha một tiếng, hỏi, vừa mới đột phá đại thừa trung kỳ. Bạch Tiêu Vân vừa nói, vừa bấm pháp quyết tán đi bạch quang quanh buồng xe. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, tu luyện càng đến cao tầng tiến lên trước một bước càng khó khăn, thời gian ngàn năm có thể tu luyện tới đại thừa trung kỳ, đã tốt vô cùng. Hai người trong buồng xe nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian là Bạch Tiêu Vân nói, Thẩm Lạc nghe. Tu vi Bạch Tiêu Vân bây giờ hơn xa Thẩm Lạc, sợ Thẩm Lạc bởi vì tu vi rất lại phía sau mà khổ sở, nên không hỏi thăm tình huống của hắn, chỉ là không ngừng nói những năm nay chính mình tại hóa sinh tự tu luyện còn có biến hóa trong kiến nghiệp thành. Nói đến kiến nghiệp thành, ta nhớ Lâm gia và Bạch gia không phải đối đầu sao? Bây giờ sao chung đụng hài hòa như vậy? Thẩm Lạc nhìn xuyên thấu qua rèm vải buồng xe, nhìn tu sĩ hai nhà Bạch Lâm phía ngoài tò mò hỏi. Thời gian qua ngàn năm, Bạch Lâm hai đại gia tộc này đã sớm không còn tranh đấu, giữa nhau có nhiều thông gia, hiện tại là thân tộc. Lại nói, trước kia ca ca ta đặt ở nơi đó, trong kiến nghiệp thành ai dám cùng Bạch gia ta đối nghịch? Bạch Tiêu Vân ngạo nghễ nói ra. Lời còn chưa dứt, hắn nhớ tới Bạch Tiêu Thiên đã vẫn lạc lúc trước, mặc dù y nói không còn vì thế khổ sở, trong mắt như cũ hiện lên một tia đau xót. Trong lòng Thẩm Lạc cũng thở dài, đang muốn đổi chủ đề, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Lão tổ phía trước xuất hiện lối rẽ, chúng ta nên đi đường nào? Bạch Bích đi tới bên cạnh xe ngựa cung kính hỏi. Bạch Tiêu Vân nhấc lên rèm vải xe ngựa, đội xe trong bất chi bất giác đã đi ra Tê Hà Sơn, quan đạo phía trước xuất hiện ba lối rẽ, là ba hướng Tây Bắc, Phương Bắc, Đông Bắc. Ba con đường này thông hướng nơi nào? Bạch Tiêu Vân thu hồi ánh mắt hỏi. Căn cứ vào địa đồ, phía trước con đường Tây Bắc là Kiếm Môn Quan, Phương Bắc thông hướng Khuê Sơn Thành, Đông Bắc tiến về Vọng Tương Quận, ba con đường này đều có thể đi đến Trường An. Bạch Bích trả lời, Thẩm Lạc nhìn địa đồ phụ cận Kiến Nghiệp Thành ước chừng nhớ kỹ một chút tình huống, hai con đường đi Kiếm Môn Quan và Vọng Tương Quận mặc dù có thể đi đến Trường An Thành, nhưng đường vòng rất xa, phương Bắc Khuê Sơn Thành là đường gần nhất. Đi đường Kiếm Môn Quan kia, Bạch Tiêu Vân suy nghĩ một chút, nói. Bạch Bích há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Bạch Đạo Hữu, ta xem qua địa đồ, đường đi Kiếm Môn Quan thì lộ trình xa nhất, vì sao đi như thế? Thẩm Lạc hỏi, căn cứ tình báo hóa sinh tự, trước mắt các nơi đại đường đều bị yêu ma chiếm cứ, đường tiến về Trường An tuy nhiều, nhưng an toàn chỉ còn lại một đường Kiếm Môn Quan. Bạch Tiêu Vân nói, thì ra là thế, Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu, đội xe chuyển hướng đi Tây Bắc, bánh xe tiến lên. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Vân tiếp tục nói chuyện phiếm một ít chuyện, nhưng trong lòng suy nghĩ tính toán làm sao không? gocchuyenaudio.com Làm Bạch Tiêu Vân hoài nghi, hỏi thăm một chút chuyện xảy ra trong ngàn năm này, sau khi trở về hiện thực để chuẩn bị cho tốt. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm đinh đinh linh linh từ trên một lối rẽ phía trước truyền đến, lại là một đội ngũ chạy nạn. Thẩm Lạc dương mắt nhìn lại, nhân số đội ngũ này không thể so với bọn hắn bên này, cũng có hơn 100 người, mặc phục sức kiểu dáng khác nhau, thoạt nhìn là do 7-8 gia tộc tổ hợp thành. Cách chương.